Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 19:19, hắn không tin hắn lại rẻ đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tức giận phát ra tràn ngập từ anh ta. Ánh mắt hung ác và tàn bạo khiến cô run sợ. Có lẽ một người đàn ông bá đạo như anh ta chắc chưa từng bị phụ nữ đánh lần nào. Vừa rồi sau khi đánh anh ta xong, cô cũng choáng váng, nhưng cô không hối hận. Ai bảo anh ta sỉ nhục nhân cách của cô? Cô áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, hất cằm, ngang ngược không sợ hãi nói: "Tôi không xin lỗi, cô rất thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là hắn có thể sỉ nhục cô như vậy được." "Cô muốn chết à? Anh là thiên tử kiêu ngạo, xuất thân là người thừa kế tập đoàn Hoắc thị, cô là người đầu tiên và duy nhất dám tát anh." Tô Cẩm Hoan cố chấp nâng cằm lên, trong lòng phập phồng kịch liệt. Mặc dù sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn duy trì trạng thái kiêu ngạo không khuất phục. Tuy thân hình nhỏ nhắn là thế nhưng lại mang theo khí thế kiêu ngạo không thể coi thường. Hoắc Liệt Trần đấm mạnh vào ghế sofa, giống như một con dã thú nổi giận. Gầm lên, cút, cút ngay khỏi đây. Nếu để cô ở lại đây, anh không biết mình sẽ làm gì với cô nữa. Như được đại xá, Tô Cẩm Hoan nín thở, chạy trốn với tốc độ 100 m, nhanh chóng ra khỏi nơi điên rồ này. Biết Hoắc Liệt Trần đã tới, người quản lý vội vàng chạy tới. Vừa bước vào trong phòng liền cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ của nam nhân trong phòng. Thấy vậy, người quản lý liền gật đầu khom lưng, cung kính xin chỉ thị. "Hoắc thiếu gia, ngài có mệnh lệnh gì? Xin hãy nói cho tôi ạ." Hoắc Liệt Trần nheo đôi mắt đen dài hẹp vừa sâu vừa sắc bén lại, tùy ý dựa vào ghế sofa, đôi chân dài uốn lượn rất bắt mắt, cà vạt nới lỏng, tao nhã sang trọng như một kẻ lười biếng hung hãn. Cánh tay mảnh khảnh của anh ta đang đặt trên ghế sofa trong tư thế thoải mái. Những ngón tay dài xương sầu thì gõ gõ nhịp nhàng xuống thành ghế. Đôi môi mỏng của anh hơi hé mở, lạnh lùng ra lệnh: "Tìm cho tôi 10 mỹ nhân nóng bỏng vào đây." "Cái gì?" Người quản lý còn tưởng rằng mình nghe lầm, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ buồn cười. Hoắc Liệt Trần là khách quý ở đây, luôn toát ra vẻ lạnh lùng kiêng nể, chưa bao giờ coi trọng phụ nữ. Vậy mà bây giờ, đúng là phải ăn thịt mới mở mang được đầu óc. Nhưng mà có tận 10 người, anh ta có thể chịu được sao? Đôi mắt Hoắc Liệt Trần trần tối sầm lại. "Còn không mau lên, anh không tin, anh rẻ rúng đến mức cứ phải đâm đầu vào người phụ nữ đã chết đó." "Được, Hoắc công tử, ngài chờ một chút, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay ạ." Quản lý nhéo mạnh vào đùi mình. "A hát, đau quá, đây không phải là nằm mơ. Ôi trời, nếu Hoắc thiếu muốn ăn thịt, nữ nhân trong thành thật có diễm phúc." Tô Cẩm Hoan thoát khỏi miệng hồ, vừa trở lại vị trí chuẩn bị đồ uống, cô đã nghe thấy các đồng nghiệp nữ bàn tán sôi nổi. "Hoắc thiếu gia cuối cùng cũng muốn LM tình. Ta thật cao hứng, cho dù bà gì đến, ta cũng muốn ở cùng với hắn." "Thật sao? Hoắc công tử không phải là người khem tu khổ hạnh sao? Hắn có hứng thú với nữ nhân từ bao giờ?" Quản lý tự mình nói ra. "Chẳng lẽ lại là giả sao? Đáng tiếc ngực của ta không đủ lớn, cho nên không được chọn." "Thật đáng tiếc, Hoắc thiếu gia nếu không gây dựng được tên tuổi thì đã trở thành bom tấn rồi." "10 cô gái được chọn thật sự rất may mắn, tôi hâm mộ bọn họ quá đi." Tô Cẩm Hoan tay cầm bình rượu hơi dừng lại một chút, tò mò hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì thế?" Nữ đồng nghiệp nói: "Cô không biết sao? Hoắc thiếu gia lệnh cho quản lý tìm 10 cô gái nóng bỏng để phục vụ anh ta." Đôi môi đỏ mọng của Tô Cẩm Hoan hơi hé mở, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. "Hoắc công tử, người đang nói ai?" "Cách Trương."